Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Ma Vụ Chi Nguyên, cộng 312, cộng 224, cộng 213, cộng 226, cộng 331, từng cái hút máu hiệu quả xuất hiện. Duy trì đầy máu cung binh Phong Khinh Vân đạm giống như thừa nhận tất cả quái vật thương tổn. Những thứ này ma vụ độc Nga tinh anh có 1.500 mặt bảng công kích. Lại phối hợp độc tố hiệu quả rất dễ dàng có thể cho cung binh mang đến khoảng 300 thương tổn. Thậm chí càng cao, nhưng là bọn họ tự thân chỉ có hơn 5.000 lượng máu. Phòng ngự 1.000 điểm tại cung binh kỹ năng thương hại sáng tỏ hoàn toàn không đáng chú ý. Trên cơ bản không có một con quái vật có thể sống qua cung binh kiếm toàn phong bạo kết thúc. Thập tự trảm, kiếm toàn phong bạo sau khi kết thúc, cung binh vung tay thập tự trảm đánh ra. 3.141, trừ 1.834, 2.843. 2.284, 3.319, từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời cũng mang đến cường đại hút máu hiệu quả. Chớ nói chi là thập tự trảm biến thái cứng ngắc độ. Tất cả ma vụ độc Nga nếu như tự thân bị phản tê liệt đồng dạng không thể động đậy. Mà cung binh thì là bán nguyệt trảm tiếp tục mở ra. Kiếm toàn phong bạo thêm thập tự trảm thêm bán nguyệt trảm thêm trào phúng tiễn đạp thêm hoàng hôn. Chi kiếm, đáng sợ kỹ năng cấu thành một bộ liên kích. Trước ba cái quần công kỹ năng là cung binh bảo trì đầy máu tư bản. Long tộc công hội người đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này cầy quái đồng thời có loại này biến thái. Thuộc tính, hắn. Trọng Lâu suy nghĩ một chút nói ra, cáp tử ngươi nhiều ít máu, nhiều ít phòng ngự, ta, trong đội ngũ thủ tịch kỵ sĩ Bạch Cáp nói chi tiết nói. Không có tăng thêm trạng thái lời nói ước chừng là 5.500 máu hai bên thêm 1.500 song phòng A. Làm sao, phòng ngự cao hơn hắn điểm. Trọng Lâu hỏi tiếp, ngươi công kích nhiều ít, phía trên 2.000 sao, móa. Bạch Cáp cả giận nói, lão tử một cái kỵ sĩ, còn 2.000, 1.000 đều không có. Ngoặc kép, Trọng Lâu im lặng nói, vậy cái kia cái chiến sĩ vì lông có dạng này thuộc tính. Cũng liền phòng ngự so ngươi kém chút, hắn đều cao hơn ngươi rất nhiều thậm chí gấp đôi. Trọng Lâu nghi vấn cũng chính là long tộc tất cả mọi người nghi vấn. Lấy thực lực bọn hắn nếu như thuần trồng chất lượng máu tăng thêm đầy trạng thái cũng có thể đạt tới 10.000, nhưng là phòng ngự cùng công kích đoán chừng cùng tân thủ thôn thời kỳ không sai biệt lắm. Giống cung binh có thể đánh như vậy có thể chịu biến thái bọn họ còn chưa từng gặp qua. Các ngươi không có chú ý tới trọng điểm sao? Long Phi trầm giọng nói, hắn một mực không có bị tê liệt cùng hóa đá. Nói cách khác hắn dị thường trạng thái kháng tính hoặc là bị choáng đẳng cấp rất cao. Ta trước đó nghe nói qua hắn. Bạch Cáp đột nhiên mở miệng nói. Lần kia Mộng Chi Thành đại chiến. Bọn họ đều truyền thật thần kỳ nói hắn có thể chống đỡ được ma tinh đại pháo thương tổn tiến lên. Hiện tại xem ra ngược lại không phải là thổi. Là thật, lấy dạng này hút máu. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tây nam phương hướng cự thạch đột nhiên nổ bể ra đến. Sau đó một cái cửa hang xuất hiện, đó là cái gì? Hòa Áo hướng về phía trước mấy bước đưa đầu nhìn qua. Đột phát nội dung cốt truyện, ẩn tàng phó bản hoặc là địa đồ. Cung binh cũng là nhìn sang, Thiên Ngưng nhìn xem nói ra, tựa hồ là truyền tống trận một dạng đồ vật. Oanh, chấn thiên tiếng vang truyền đến, cái kia cửa động đột nhiên giống như là núi lửa phun trào toát ra một đạo tráng kiện quang trụ. Nương theo lấy tiếng ầm ầm vang, cái này đạo to lớn quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một đạo hoặc là nói một đầu giống như là xúc tu đồ vật bình thường xuất hiện. Buồn nôn, Phượng Vũ lui lại một bước. Thứ gì đó, là cái đuôi. Hoa Báo lần nữa đi về phía trước mấy bước nói ra. Thì một đầu, tựa hồ là trách vật cái đuôi. Hiu, tiếng xé gió đánh tới. Cái kia màu đen xúc tu đột nhiên như chớp giật phóng tới Hoa Báo. Tật phong bộ, Miss, thời khắc nguy cấp Hoa Báo thân thể về sau hoạt động nửa bước tránh đi đạo này công kích. Đây là một cái siêu cấp đạo tặc nên có bản năng phản ứng. Phản ứng thật nhanh, thì liền thấy cảnh này cung binh cũng nhịn không được tán dương. Nếu là ta đoán chừng ngăn không được. Tốc độ kia quá nhanh. Thiên Ngưng gật gật đầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mẹ, Hoa Báo cả giận nói. Ngươi còn dám trước đánh lén ta. Lão tử đem ngươi cái đuôi cho. Hoa Báo thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia trong động lần nữa duỗi ra một đầu màu đen xúc tu. Mà lại lần nữa hướng về Hoa Báo đánh tới. Thảo, Hoa Báo hướng về bên phải một cái né tránh động tác tránh đi đạo này công kích. Thế mà trước đó điều thứ nhất xúc tu lần nữa uốn lượn tụ lực sau đó đánh tới. Miss, Hoa Báo làm ra lăn lộn động tác tránh đi công kích. Trở về mèo con. Y nhân lệ hai mắt nhìn đến cái kia trong động cổ quái. Nguy hiểm, còn có, y nhân lệ thanh âm cũng đình chỉ, bởi vì cái kia cửa động đột nhiên hắc quang bắn ra bốn phía. Sau đó từng cái màu đen xúc tu bay múa đầy trời. Mẹ nó, Hoa Báo bất đắc dĩ mở ra ám ảnh áo choàng, không cách nào tuyển lựa trong nháy mắt hắn quay trở về. Nguy hiểm thật. Hoa Báo hít sâu một hơi, bởi vì hắn nhìn đến lúc này phía trước dựng thẳng lên từng cái màu đen xúc tu. Như là lớn bạch tuộc quái đồng dạng buồn nôn không gì sánh được. Xúc tu quái, Long Phi nhìn xem nói ra, bản thể ở đâu, thử một chút đến cùng là cái gì. Phượng Vũ cố nén buồn nôn một đạo lôi vân phong bảo phất tay rơi xuống. 31, trừ 11. Trừ 5, trừ 1, trừ 15, từng cái không có ý nghĩa mức thương tổn bay ra. Cái kia trong động quái vật không phản ứng chút nào dường như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không được, thương tổn quá thấp, Trọng Lâu suy nghĩ một chút vượt mức quy định chạy tới. Cho ta thuẫn, mục sư phất tay cho Trọng Lâu cầu phúc hộ thuẫn, mà Trọng Lâu thì là một đạo lực bổ hoa sơn rơi xuống. 313, hiu hiu hiu, bay múa đầy trời xúc tu đánh tới. Trọng Lâu quay người tấn mãnh đả kích mở ra trở lại đồng đội bên người. Ta cũng không tin cái này buồn nôn đồ vật không ra. Nhìn lấy vật lý thương tổn tựa hồ hiệu quả cũng không lớn tình huống dưới. Phượng Vũ ma lực thiêu đốt mở ra sau đó ảo thuật lôi vẫn ngâm sướng sau đánh ra. Trừ 25. Xấu hổ mức thương tổn để Phượng Vũ không còn gì để nói. Cái gì đó, làm sao ma kháng cao như vậy? Ta kỹ năng thương hại không bằng ngươi. Trọng Lâu suy nghĩ một chút nói ra. Gia hỏa này ma kháng rất cao. Vật kháng không ra hồn. Ta đi đưa một đợt đi. Long Phi nói ra, cho cái trạng thái. Mục sư Hắc Ga Lông tiện tay cho Long Phi tất cả tăng thêm kỹ năng. Cung thủ cũng cho Long Phi gia tăng bạo kích cường công kỹ năng. Sau đó Long Phi một cái bước xa lao ra. Tại ở gần xúc tu trong nháy mắt Long Phi vượt mức quy định mở ra kiếm tập. Sau đó tiền khiêu trảm mở ra. Trong nháy mắt đi tới cửa động chỗ. Long Phi hướng về cái kia trong động mãnh liệt mà đưa tay bên trong cự kiếm vung xuống. Giận kiếm trảm. Cấp 40 đơn thể siêu cường kỹ năng là kiếm sĩ nhị chuyển trước tối cao bạo phát kỹ năng. Mặt bảng cao đến 150 đồng thời phụ ra 15% phá giáp xuyên thấu hiệu quả. Cự kiếm khí lớn trúng đích sau đó bay ra mức thương tổn. 831. Giống, thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện. cái này hắc quang trực tiếp giam cầm Long Phi. Tại xúc tu không có công kích tình huống dưới, cửa động truyền ra đầy trời hắc sắc ma vụ. Ma vụ chi nguyên, Long Phi tại bị miểu sát trước rốt cục nhìn đến quái vật kia tên. Cấp 50, ác ma hóa lĩnh chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.